Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 518, đổi soái. Lý sự trưởng, việc này cùng Lâm Diệu nhất định không thể tách rời quan hệ. Khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh trên, Gia La viền mắt đỏ chót, quay về lý sự trưởng quát, điều tra kết quả còn chưa có đi ra. Ngươi gấp cái gì? Lý sự trưởng vẻ mặt khó coi, trong giọng nói mang theo phẫn nộ. Hắn ở ngay trước mặt ta giết con trai của ta. Chứ hắn có thể sử dụng điện giết người, còn có ai có thể làm được? Gia La tiếp tục nói, vẻ mặt dữ tợn cực kỳ. Tận mắt nhi tử ở trước mặt chính mình chết đi. Loại đau khổ này nhường hắn mất đi lý trí. Nhưng mà lý sự trưởng tâm tình giờ khắc này cũng cực sai. Tiến bộ hao tổn thất đồng dạng nhường hắn táo bạo cực kỳ. Vì lẽ đó hắn căn bản đối với Gia La không có mảy may lòng thông cảm. Câm miệng đi, mặc kệ như thế nào, con trai của ngươi mở ra lồng phòng hộ, vậy hắn chính là chết chưa hết tội. Dù cho không ai giết hắn, ta cũng sẽ đem hắn đưa đến tòa án quân sự xử quyết. Lý sự trưởng nhường Gia La lập tức choáng váng, sau đó Gia La cúi đầu, phảng phất lập tức tranh thủ hết thảy khí lực giống như. Cả người đều yên, hắn biết lý sự trưởng nói rất có lý, nhưng là vậy thì như thế nào? Vậy cũng là con trai của hắn, làm tốt chính ngươi phận sự tình đi, còn lại sự tình ta sẽ xử lý. Lý sự trưởng thấy hắn cúi đầu hừ lạnh một tiếng sau, xoay người rời đi. Nhận ra được lý sự trưởng đi rồi sau khi, Gia La đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt che kín tơ máu, trong đó điên cuồng tâm ý làm người ta kinh ngạc. Vài ngày sau, khoa học kỹ thuật liên minh vẫn như cũ không điều tra ra kết quả. Chế tác tiến bộ hào chuyện này người thập phần thận trọng. Hết thảy có quan hệ người đều bị giết sạch sành xanh. Khoa học kỹ thuật liên minh tất cả suy đoán đều không có tìm được chứng cứ xác thật. Lý sự trưởng, liên minh sự tình nói thế nào? Chúng ta cũng không rảnh rỗi ở đây đợi quá lâu. Phía trước chiến sự lúc này còn khá là khẩn cấp. Thần tộc vài tên cao tầng đã đánh mất kiên trì. Đặc biệt là ở điểm này nguyên khí đều không có khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh trên. Liền trực tiếp tìm tới lý sự trưởng. Lý sự trưởng nghe vậy cũng có chút buồn bực. Bây giờ hắn nào có cái gì tâm tình đàm luận liên minh sự tình. Tiến bộ hào tổn thất nhường nửa cái khoa học kỹ thuật liên minh đều dừng vận chuyển. Hiện tại hắn là bận bịu đến sứt đầu mẻ chán. Đừng nói liên minh, bọn hắn bây giờ là tự lo không xong. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có lưu ý tộc mấy cái cao tầng. Lần này nhường chư vị đi một chuyến uổng công, là chúng ta sai lầm. Liên minh sự tình vẫn là các loại chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh thở ra hơi sau bàn lại đi. Hiện tại chúng ta không có tinh lực đàm luận chiến sự. Thần tộc mấy cái cao tầng nghe vậy sắc mặt đều có chút khó coi. Liên minh kế hoạch ngưng hẳn, La Thiên vũ trụ mục đích xem như là đạt đến, nhưng là bọn họ đối với này cũng hết cách rồi. Dù sao khoa học kỹ thuật liên minh quản lý trung khu đều bị phá hủy, bọn họ cũng không thể cưỡng cầu liên hợp. Đã như vậy, chúng ta cáo từ, các ngươi tự lo lấy. Mấy người tùy ý chắp tay, sau đó trực tiếp phá tan không gian, biến mất ở khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh trên. Nhìn thấy thần tộc mấy cái cao tầng lúc gần đi trên mặt biểu tình thất vọng, lý sự trưởng nếp nhăn trên mặt lập tức trở nên sâu hơn rất nhiều. Lý sự trưởng đại nhân, Lâm Diệu bọn họ cũng muốn rời đi khoa học kỹ thuật liên minh. Này, chúng ta đồng ý không? Lúc này, một công nhân viên đi tới, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Đi thôi, bây giờ chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh liền nên phía sau cánh cửa đóng kín khôi phục nguyên. Khí, người không liên quan tất cả đều nhường bọn họ đi, nhưng là Gia La đại nhân hắn không đồng ý. Lý sự trưởng nghe này trong mắt lại xuất hiện lửa giận. Mắng, nói cho hắn, dù cho chuyện này thật cùng Lâm Diệu có quan hệ, lấy chúng ta thực lực hôm nay không cách nào đối với Lâm Diệu như thế nào. Vì lẽ đó nhường hắn có cái gì oán khí, tất cả đều cho ta kìm nén. Nếu như không thể thật sự vì là khoa học kỹ thuật liên minh suy nghĩ, cả ngày nghĩ chính mình việc tư, vậy cũng chớ khi này cái tổng tư lệnh. Phải, cái kia công nhân viên nghe vậy rụt cổ một cái, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, ở La Thiên vũ trụ một chiếc diệt tinh hạp bên trong, La Hồng chính quỳ một gối xuống ở một người trung niên trước mặt, vẻ mặt cung kính: "Phụ thân, làm sao làm phiền ngài tự mình lại đây? Ta không đến không được a. Chiến tranh đã rất lâu không có tiến độ, làm phe tấn công, chúng ta không thể kéo dài quá lâu." Người trung niên vẻ mặt hờ hững, ánh mắt bình tĩnh cực kỳ, không nhìn ra nội tâm đang suy nghĩ gì. Trung niên nhân này không phải người khác, chính là La Hồng phụ thân, La Thiên vũ trụ bây giờ La gia chi chủ La Khiếu. Đồng thời hắn cũng là La Thiên vũ trụ chân chính chúa tể. "Phụ thân, ta nhường ngươi thất vọng rồi." La Hồng cúi đầu, trong mắt hơi có chút thất lạc. "Không sao, lấy ngươi hiện tại tuổi tác công chiếm một phương vũ trụ vẫn là quá khó khăn điểm. Huống chi nơi này dù sao cũng là ma đầu quê hương." La Khiếu khoát tay áo một cái, đem La Hồng nâng lên, trên mặt lộ ra một nụ cười. "Đón lấy liền giao cho ta đi, chính ngươi điều chỉnh tốt tâm thái sau khi trở lại giúp ta." "Phải." La Hồng ánh mắt ảm đạm, hắn biết tuy rằng La Khiếu ở bề ngoài thập phần bình tĩnh, nhưng nội tâm kỳ thực đã là đối với hắn phi thường thất vọng rồi. Không đúng vậy sẽ không nói ra cái gì điều chỉnh tâm thái đến. Nghĩ tới đây, La Hồng không nhịn được thở dài, nhìn về phía một bên mấy cái đệ đệ, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia mấy cái đệ đệ bên trong sợ là có người ở trước mặt phụ thân cho hắn lên mắt dược. Làm năm một thống vũ trụ, tuy rằng chính lệnh thống nhất, triệu tập sức mạnh cấp tốc, nhưng quyền lợi tranh cướp mãi mãi cũng không cách nào tránh khỏi. Đặc biệt là hắn cái kia mấy cái đệ đệ, có thể sẽ không cam lòng nhìn hắn nhất chi độc tú. Nghĩ thông suốt tất cả, La Hồng xoay người rời đi. Nếu phụ thân đã ra lệnh, vậy hắn cũng không có đợi ở chỗ này, cần phải làm La Thiên vũ trụ chúa tể. Phụ thân hắn hận nhất chính là có người ngỗ nghịch hắn. Đi tới ngoài cửa, La Hồng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt La Ám, La Khiếu một đám dòng dõi bên trong, nữ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà La Ám là trong đó ưu tú nhất một, đồng thời cũng là cùng hắn không có xung đột lợi ích người. Bởi vì bọn họ La gia nữ tử không cách nào kế thừa gia chủ vị trí. La Ám nhớ tới nhắc nhở phụ thân chú ý Lâm Diệu người kia, không thể lại cho hắn quá nhiều thời gian trưởng thành. La Ám nghe vậy trên mặt tái nhợt lộ ra một vệt cười khẽ: "Yên tâm đi, việc này ta sẽ nói." "Đệ đệ." La Hồng bị nàng xưng hô một tiếng đệ đệ, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Một đám huynh đệ tỉ muội bên trong chưa từng có người nào dám như thế xưng hô hắn. Cũng chỉ có La Ám một người dám. "Đúng rồi, phụ thân lần này đến dẫn theo bao nhiêu người?" "Rất nhiều, La gia cao thủ xem như là dốc toàn bộ lực lượng. Ngoài ra, La Thiên vệ cũng dẫn theo lại đây. Bây giờ chỉ luận đại thánh trở lên cao thủ, chúng ta so với thần tộc mạnh hơn một đoạn dài. Cái kia gần nhất chẳng phải là sẽ có động tác lớn, ta đây liền không biết." La Ám nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. La Hồng nghe này cũng không hỏi nhiều nữa. Chiến tranh tiến hành rồi mấy năm, hắn có thể có một quãng thời gian nghỉ ngơi, cái kia cũng là chuyện tốt. Huống chi có La Thiên vệ ở, nghĩ đến chiến tranh sẽ hướng về tốt phương hướng phát triển. Phải biết La Thiên vệ vậy cũng là 10 vạn năm trước truyền thừa xuống phiên hiệu, chính là La gia vương bài thân vệ quân, các đời đều chỉ có 100 người, trong đó 10 tên đế hoàng cảnh cường giả, 90 tên là đại thánh. 10 vạn năm qua, La Thiên Vệ không biết đánh giết bao nhiêu phản bội đỉnh cao cao thủ. Thanh danh toàn bộ La Thiên vũ trụ không người không biết, không người không hiểu. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.